and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 205, khiếp sợ Trương Nguyễn Vân. Đường Vũ Lân Hồn Vương tu vi hắn đương nhiên là nhìn ra được đấy, có thể nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm kinh ngạc. Một gã hồn vương mà dùng, dựa vào cái gì có thể có lực lượng lớn như vậy a? Điểm này để cho hắn hết sức khó hiểu. Mà lúc này, nghe được Đường Vũ Lân tự giới thiệu về sau, Trương Nguyễn Vân trên mặt mỉm cười biến mất. Đường đại sư Lai Khắc Thất Quái chi thủ. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên là sư Lai Khắc học viện lưu lại đấy, là quan trọng nhất hạt giống. Khó trách Đa Tình Đấu La sẽ đem hắn đưa đến chính mình huyết thần quân đoàn tới đây. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc, hay vẫn là Đường Vũ Lân đằng sau nói, hắn năng lực bản thân đối với thâm uyên sinh vật có tác dụng khắc chế. Hấp thu thâm uyên năng lượng, quyết nhất đều không cho hắn tiếp tục tham chiến rồi, có thể thấy được hắn năng lực này đối với thâm uyên sinh vật khắc chế đạt đến như thế nào trình độ. Trương Nguyễn Vân cả đời đều kính dâng cho huyết thần quân đoàn. Đối với nơi này, hắn có thâm hậu nhất cảm tình. Hắn cả đời này đều tại cùng thâm uyên sinh vật chiến đấu. Càng là rõ ràng bọn người kia đáng sợ đến cỡ nào. Một khi bọn hắn đột phá huyết thần quân đoàn phong tỏa, như vậy, mang cho đại lục đấy, chắc chắn là sinh linh đổ thán a. Bởi vậy, lúc hắn nghe Đường Vũ Lân nói đến năng lực bản thân có thể khắc chế thâm uyên sinh vật thời điểm, lập tức quang mang trong mắt sáng rực. Chuyện này, hắn còn không biết a. Hắn vừa mới trở về, hơn nữa huyết thần doanh tương đối độc lập, huyết nhất càng là cùng hắn địa vị ngang nhau tồn tại. Hắn sau khi trở về còn chưa thấy qua huyết thần doanh mọi người. Nhưng lúc này nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, hắn lập tức cảm thấy hứng thú. Hai người các ngươi ngồi xuống đi. Nghĩ Đường Vũ Lân hai người phất phất tay. Trương Nguyễn Vân trực tiếp nhấn rồi tay mình trên cổ tay huyết thần hoàn. Hắn huyết thần hoàn liền lại không giống nhau, bản thân là màu đỏ như máu đấy. Nhưng trung ương đã có một đạo kim tuyến vây quanh huyết thần hoàn vần quanh một vòng. Đây là chỉ có quân đoàn trưởng mới có thể mang theo huyết thần hoàn, phó quân đoàn trưởng, sư trưởng đám đeo đích đều là một vòng bạc tuyến vần quanh. Huyết nhất, có tiện không? Có cái gọi Đường Vũ Lân tiểu tử, ngươi có phải hay không nên cùng ta tâm sự? Rất nhanh, hắn liền tiếp thông thông tin. Ngươi đã trở về. Đang muốn ngươi nói chuyện này. Ngươi đang ở đây văn phòng. Vô Tình Đấu La thanh âm truyền ra. Ân. Vậy ngươi tới đây à? Trương Nguyễn Vân nói ra. Đường Vũ Lân ngẩn người. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là đều muốn tốt hơn hướng vị này quân đoàn trưởng bày ra chính mình, hắn nhưng lại ngay cả huyết nhất đều cho kêu tới đây. Từ hắn để cho huyết nhất chủ động đến tìm là hắn có thể nhìn ra được, vị này quân đoàn trưởng địa vị, đúng là so với huyết nhất còn muốn cao hơn a. Vị kia thế nhưng là đương đại đường môn môn chủ. Nhưng tại đây huyết thần quân đoàn ở bên trong, không thể nghi ngờ Trương Nguyễn Vân mới là rất có quyền uy cái kia một cái. Sở dĩ ở trước mặt hắn không có bất kỳ giữ lại, đều nói vô cùng rõ ràng. Một cái là bởi vì muốn tra được không khó, cái khác cũng là hy vọng có thể trong tương lai đạt được vị này ủng hộ. Một vị liên bang thượng tướng, huyết thần quân đoàn trưởng, nếu có hắn ủng hộ, tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng quá nhiều, nhiều lắm. Không lâu sau, huyết nhất đẩy cửa vào, vừa vào cửa, liền thấy được Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vội vàng đứng người lên, hướng hắn hành lễ. Long Vũ Tuyết cũng đi theo hắn cùng một chỗ đứng dậy, lúc này vị cô nương này trong đầu còn có chút phát mộng. Tại nàng trước mặt hai vị này, thế nhưng là đương đại huyết thần quân đoàn địa vị rất cao quý hai người a. Huyết nhất liếc Đường Vũ Lân một cái, đi vào Trương Nguyễn Vân bên cạnh ngồi xuống. Tiểu tử này nói, hắn có năng lực có thể khắc chế thâm uyên sinh vật, có thể tới trình độ nào? Trương Nguyễn Vân hướng Huyết nhất hỏi. Huyết nhất thản nhiên nói, chính ngươi xem đi. Một bên nói qua, hắn tại chính mình huyết thần hoàn bên trên đè lên. Một đạo hào quang hình chiếu mà ra, rơi ở bên cạnh tường trắng phía trên. Phía trên hiện ra đấy. Chính là Đường Vũ Lân tại Thâm Uyên triều tịch trận chiến ấy biểu hiện. Trương Nguyễn Vân xem vô cùng nghiêm túc. Biểu lộ bên trên không có thay đổi gì. Nhưng lúc hắn nhìn đến cái kia một cây cực lớn ngón tay xuất hiện. Cùng với đằng sau Mị Hoàng xuất hiện thời điểm. Hay vẫn là không khỏi sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Hai người các ngươi đi về trước đi. Trương Nguyễn Vân hướng Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết nói ra. Vâng, trưởng quan. Đường Vũ Lân đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng Huyết Nhất. Huyết Nhất hướng hắn gật gật đầu. Hắn lúc này mới đi nhanh đi ra ngoài. Long Vũ Tuyết bước nhanh đi theo hắn đi ra Trương Nguyễn Vân xử lý công thất, vừa ra khỏi cửa. Liền không nhịn được hỏi, đây là có chuyện gì à? Đánh cái gì bí hiểm? Huyết thần doanh để ngươi gia nhập, là vì vừa ý ngươi cái kia Hoàng Kim Long Thương năng lực. Đường Vũ Lân gật gật đầu, có thể nói như vậy. Long Vũ Tuyết lông mày cau lại, quân đoàn trưởng như thế nào dễ dàng như vậy hãy bỏ qua ngươi rồi. Đường Vũ Lân một mặt im lặng mà nói, cô nương, ngươi cái này xấu bụng à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, dùng quân đoàn trưởng thân phận như vậy, sẽ cùng ta một cái nho nhỏ thiếu úy so đo cái gì à? Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Hắn chỉ là đơn thuần đối với ta cảm thấy hứng thú mà thôi. Bất quá, hiện tại cũng không cần ta biểu hiện cái gì, đi thôi, trở về tu luyện. Ta xấu bụng, cũng không biết là ai tại trong trận đấu trực tiếp đem thân thể ta đều làm vỡ nát. Thiệt thòi ta từ khi ngươi tiến vào quân đoàn về sau, đối với ngươi như vậy chiếu cố. Hừ, ta sai rồi, trưởng quan. Muốn không, ta mời ngươi ăn cơm. Ta muốn ăn số một cửa lấy thức ăn đấy, ăn 10 phần. Trưởng quan, có thể ngươi ăn không hết như vậy nhiều à? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ăn không hết ta mời người khác ăn, sẽ không lãng phí đấy, ngươi yên tâm đi. Được rồi, tùy ngươi rồi. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết rời đi. Trong văn phòng, Trương Nguyễn Vân cùng Huyết Nhất nhưng là mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi lợi hại à? Tào Đức Chí, thọc gậy bánh xe đào rất nhanh à? Trương Nguyễn Vân chừng tròng mắt nhìn xem Huyết Nhất. Vô tình đấu la mặt không thay đổi nói, này làm sao sao nói là thọc gậy bánh xe à? Ngươi đừng quên rồi, đứa nhỏ này thế nhưng là chúng ta Đường môn cho đưa tới. Vậy ta mặc kệ, hắn chính thức gia nhập Huyết Thần quân đoàn rồi liền là người của ta. Ai đưa tới không liên quan. Hắn cái này Hoàng Kim Long Thương tác dụng, quan hệ đến quân đoàn chỉnh thể đối kháng Thâm Uyên. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi sao có thể liền như vậy đem hắn hợp nhất nhập Huyết Thần doanh à? Ta mặc kệ, ngươi đem hắn trả lại cho ta. Ta trực tiếp cho hắn cái đặc thù chức vị, để cho hắn đi theo ta, bảo đảm an toàn của hắn. Ít đến, đi theo ngươi, ta vẫn có thể muốn trở về à? Huyết Nhất không chút do dự cự tuyệt nói. Trương Nguyễn Vân nói, đi theo ta có cái gì không tốt hay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta niên kỷ đã lớn rồi, hẳn là muốn bồi dưỡng người nối nghiệp sao? Chúng ta Huyết Thần quân đoàn cùng địa phương khác đều không giống nhau, quân đoàn trưởng trách nhiệm trọng đại, nhất định phải có đầy đủ thực lực người đến kế thừa mới được. Hơn nữa, chỉ cần là ta trên báo quân bộ đấy, liền nhất định sẽ được phê chuẩn thông qua. Hiện tại ta cũng còn không tìm được phù hợp có thể kế thừa ta vị trí này đấy. Tiểu tử này không tệ. Niên kỷ lại nhỏ. Hơn nữa năng lực còn khắc chế Thâm Uyên vị diện các loại sinh vật. Nếu có thể bồi dưỡng đứng lên, nói không chừng có thể trấn áp Thâm Uyên thông đạo trên 100 năm. Ta cũng có thể yên tâm giao ban rồi. Huyết Nhất nhếch miệng, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nào có tốt như vậy sự tình. Không phải ta không để cho, mà là tính là ta tặng cho ngươi, hắn cũng làm không được ngươi người nối nghiệp. Ngươi biết tiểu gia hỏa này trên bờ vai gánh vác cái dạng gì trách nhiệm à? Trương Nguyễn Vân nói, Sử Lai Khắc học viện, đúng không? Ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ngươi cũng muốn biết rõ, Sử Lai Khắc học viện bị hủy, liên lụy tới thế lực đến cỡ nào phần đông. Tính là hắn một người dù thế nào ưu tú, cũng không thể nào xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện đấy, liên bang liền không sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chuyện này bên trong, liên bang nội bộ có bao nhiêu xấu xa ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định là, liên bang tuyệt đối không hy vọng tái xuất hiện một cái vương quốc độc lập. Liên Sử Lai Khắc học viện nguyên bản như vậy thế lực cường đại đều bị hủy diệt rồi, chẳng lẽ nói, ngươi còn cho rằng, hắn một người 20 tuổi ngoài người trẻ tuổi có thể làm cái gì? Không nói trước tương lai, đã nói cái này xây dựng lại quá trình, là hắn có thể chèo chống hay sao? Cho dù có các ngươi Đường môn toàn lực ủng hộ, cũng không có khả năng. Huyết Nhất thản nhiên nói, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết kỳ tích, ta cũng tin tưởng, tại nơi này hài tử trên người, là có phát sinh kỳ tích khả năng đấy. Ta hỏi ngươi, nếu có một ngày, Thâm Uyên thông đạo vấn đề có thể hoàn toàn giải quyết hết. Rút cuộc không cần vì Thâm Uyên vị diện lo lắng dưới tình huống, ngươi có nguyện ý hay không ủng hộ Sử Lai Khắc học viện phục hưng. Trương Nguyễn Vân sững sờ, đừng nói cái này không thực tế sự tình. Huyết Nhất, nếu quả thật xuất hiện Trương Nguyễn Vân nói, vậy cũng muốn tình huống cụ thể phân tích. Nếu như là hắn hoàn thành cái này hành động vĩ đại, như vậy, ta đem toàn bộ Huyết Thần quân đoàn giao cho hắn cũng không có vấn đề gì. Dù sao, Huyết Thần quân đoàn tồn tại, vốn chính là vì giải quyết Thâm Uyên thông đạo đấy, nếu như ngay cả Thâm Uyên vị diện uy hiếp cũng không có. Như vậy, Huyết Thần quân đoàn tồn tại ý nghĩa cũng sẽ không có. Tương lai thế nào, cùng ta không quan hệ, ta cũng có thể buông lỏng một chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể sống đến ngày đó. Huyết Nhất gật gật đầu, cái này như vậy đủ rồi. Trương Nguyễn Vân nhịn không được hỏi, ngươi thật cho rằng, tên tiểu tử này có thay đổi chúng ta cùng Thâm Uyên vị diện giữa quan hệ năng lực. Huyết Nhất mỉm cười, tại sao lại không chứ? Chí ít có cơ hội. Hắn Hoàng Kim Long Thương, so với trong tưởng tượng của ngươi tác dụng càng lớn. Hắn không chỉ là bản thân tu vi không kém, hơn nữa, bản thân huyết mạch năng lực càng là cường hãn. Có thể trở thành Sử Lai Khắc thất quái chi thủ, năng lực há lại sẽ đơn giản. Hắn hay vẫn là một gã thánh tượng cấp đoán tạo sư. Rèn giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất thánh tượng, cái này ngươi còn không biết à? Không thể nào. Lần này Trương Nguyễn Vân thật giật mình, tại toàn bộ huyết thần quân đoàn, đều không có một vị thánh tượng a. Huyết Nhất nhún vai. Nếu như không phải Long Thiên Vũ hạ lệnh, không cho phép hắn dùng rèn đổi công huân đến đề thăng quân hàm, ta nghĩ, không ngoài một năm, là hắn có thể đến thiếu tướng. Ngươi tin hay không tin? Trương Nguyễn Vân mắt trong toát ra vẻ suy tư. Vậy ngươi kế hoạch làm sao bây giờ? Huyết Nhất nói, tại hắn cũng không đủ cường đại trước, nhất định phải trước tuyết tàng. Thâm Uyên vị diện đã chú ý tới hắn cái kia hoàng kim long thương tác dụng, Mị Hoàng đều không tiếc tiêu hao tự mình ra tay. Nếu để cho hắn lại tiếp tục tác chiến, Thâm Uyên vị diện bên kia không tiếc bất cứ giá nào mà nói. Chúng ta đều muốn ngăn cản đều rất khó. Ta để cho hắn đi tham gia tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu rồi. Thông qua thi đấu trước tôi luyện một đoạn thời gian. Lúc nào thực lực của hắn tăng lên tới có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Chính là chúng ta hướng Thâm Uyên vị diện toàn diện khai chiến một khắc. Ta rất nhớ chứng kiến. Lúc hắn dùng hoàng kim long thương đâm vào Thâm Uyên 108 đế trong cơ thể lúc. Sẽ xuất hiện như thế nào tình trạng? Thâm Uyên 108 đế. Bản thân chính là Thâm Uyên vị diện 108 cái điểm tựa. Muốn phá diệt mấy cái. Mới có thể để cho Thâm Uyên vị diện tan vỡ. Hoặc là ngăn ra cùng giữa chúng ta thông đạo liên hệ. Ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta lợi hại khẳng định là, chỉ cần Thâm Uyên 108 đế có một ít vẫn lạc, như vậy, Thâm Uyên vị diện còn dám hay không tính toán xâm lược chúng ta? Sẽ rất khó nói. Chúng ta đối mặt Thâm Uyên vị diện vấn đề lớn nhất, chính là không có biện pháp chính thức tiêu hao bọn hắn. Bằng không mà nói, dùng cái này mấy nghìn năm nay một đời lại một đời huyết thần quân đoàn cùng bọn họ chiến đấu, như thế nào lại như trước ứng phó cố hết sức a? Trương Huyễn Vân trong mắt hào quang lập lòe. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi là hy vọng. Tiểu gia hỏa kia có thể dùng vũ khí của hắn triệt để đánh chết Thâm Uyên 108 đế. Nếm thử hủy diệt 108 tầng trong vực sâu mấy tầng. Từ đó ngăn ra Thâm Uyên thông đạo. Đúng, Huyết Nhất rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trương Huyễn Vân thở sâu. Tốt, biện pháp này tốt. Ta vô điều kiện ủng hộ ngươi. Có cái gì cần ngươi đã nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta sẽ không cần thủ hộ nơi đây thời điểm. Huyết thần quân đoàn. Đứng ở Sử Lai Khắc cùng đường môn bên này. Quân đoàn bên trong, vô luận cái gì đều coi trọng dùng công huân để đổi, mà cái gì công huân, cũng đánh không lại triệt để giải quyết Thâm Uyên vị diện vấn đề. Khi đó, tính là ngươi đem huyết thần quân đoàn làm ngươi tư quân, ta cũng không có ý kiến. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là đường môn tổng bộ bị hủy, ngươi đều không có trở về. Phần này tâm, ta một mực nhớ kỹ đây. Vô tình đấu la đứng người lên, mặt lộ vẻ mỉm cười, đừng nói những thứ này. Mục đích của chúng ta đều là giống nhau. Ngươi cảm giác không phải là ở chỗ này sinh sống trọn vẹn 60 năm. Chúng ta cùng chung nỗ lực, mục tiêu chỉ có một. Ít nhất, hiện tại chúng ta thấy được 6.000 năm qua, đạo thứ nhất ánh dạng đông, không phải sao? Hai vị huyết thần quân đoàn chính thức người lãnh đạo nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều ở không nói lời nào. Đường Vũ Lân đương nhiên không biết hai cái vị này đã đạt thành hiệp nghị, càng không biết mình tại bọn hắn trong suy nghĩ là bực nào trọng yếu. Mời Long Vũ Tuyết ăn cơm về sau. Hắn trở lại ký túc xá tiếp tục khắc khổ tu luyện. Hôm nay cùng Long Vũ Tuyết một trận chiến này thu hoạch quá lớn, lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa dùng chính mình huyết mạch chi lực đến tăng phúc võ hồn. Cái này với hắn mà nói, là có thêm vượt thời đại ý nghĩa. Để cho hắn chỉnh thể thực lực, lại bước ra cực lớn một bước. Tay cầm hoàng kim long thương, khoanh chân minh tưởng, yên lặng cảm thụ được bản thân long hạch đối với hồn lực ủng hộ. Hồn lực vòng xoáy đã tự nhiên mà vậy nhiều một vòng màu vàng, cùng long hạch giữa, chặt chẽ tương liên. Đường Vũ Lân thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được. Long hạch bên trong có một đám khí tức là trầm xuống tại hồn lực vòng xoáy bên trong đấy. Cả hai nhiều phần này hô ứng. Lần sau còn muốn dùng huyết mạch chi lực đến tăng phúc võ hồn. Hẳn là liền sẽ dễ dàng nhiều. Lần này minh tưởng thời gian đặc biệt dài. Đường Vũ Lân đem mình nội tâm một ít ý tưởng thông hiểu đạo lý. Đồng thời cũng kể cả hắn bản thân đối với thiên phu sở chỉ một ít cảm ngộ. Thực chiến, quả nhiên là tăng lên bản thân biện pháp tốt nhất. Mà đã có hồn lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp. Hắn đối với chính mình đằng sau thi đấu tin tưởng thì càng gia tăng lên nhiều. Lão Đường đã từng nói qua, Kim Long cửu thức sau ba thức cần chính hắn đến sáng tạo, kết hợp năng lực bản thân đến sáng tạo. Huyết mạch chi lực đối với võ hồn tăng phúc về sau. Hắn hiện tại đã bắt đầu đã có một ít cảm ngộ rồi. Đương nhiên, hắn còn cần thời gian dài hơn đến trải vuốt. Nhưng đây ít nhất là mở cái tốt đầu. Quang mang nhàn nhạt lập lòe. Đường Vũ Lân từ minh tưởng trong chậm rãi tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Tuy rằng tu vi không có rõ ràng tăng lên, nhưng hắn vẫn như trước có loại thoát thai hoán cốt giống như cảm thụ. Theo bản năng thân thể phát lực, toàn thân cơ bắp chớp mắt kéo căng, trong cơ thể long hạch tọa chấn trung ương, kim quang sáng chói. Hồn lực vòng xoáy nhanh chóng được nhuộm đẫm một tầng màu vàng nhạt, Cả hai tùy thời đều bảo trì tại một loại lợi hại dung hợp trong trạng thái. Đáng tiếc duy nhất đúng là, hiện tại hắn hồn lực tu vi cùng huyết mạch tu vi còn không tại một tầng nữa bên trên. Một khi hồn hạch hình thành, Đường Vũ Lân tin tưởng, cái này hai đại hạch tâm dung hợp lẫn nhau, tất nhiên có thể sinh ra càng cường liệt sự thay đổi hóa học. Hắn cũng rất đang mong đợi ngày hôm đó đến. Ít nhất trước mắt đến xem, khoảng cách ngày hôm đó đã không xa. Có lẽ, tại chính mình đột phá 60 cấp hồn lực, trở thành hồn đế thời điểm, hồn hạch liền đem ngưng tụ thành công. Hắn thế nhưng là còn có đòn sát thủ đâu rồi, đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp dung hợp 10 vạn năm hồn hoàn, cùng Khỉ La Uất Kim Hương triệt để dung hợp. Tuy rằng Khỉ La Uất Kim Hương là muốn làm hắn hồn linh mà không phải trực tiếp hồn hoàn. Không có cách nào khác đề cao hắn quá nhiều hồn lực. Nhưng có 10 vạn năm hồn hoàn gia nhập, hồn hạch nếu là sẽ không có thể dung hợp thành công, liền quá nói không được. Cho nên, mặt ngoài nhìn qua, Đường Vũ Lân tu vi tựa hồ tăng lên không nhiều lắm. Nhưng tại đi vào huyết thần quân đoàn cái này ngắn ngủn hơn một tháng thời gian đến nay, hắn đã có được long hạch, lại có thể có được hồn hạch, tăng thêm mà cái này hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối có thể làm cho hắn tăng lên mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó, Đường Vũ Lân chính mình đều không thể đoán được bản thân chiến đấu chân chính lực sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, vươn người đứng dậy, nhìn thoáng qua thời gian, lập tức dọa cho nhảy dựng. Vậy mà đã đến ngày hôm sau muốn dự thi thời điểm rồi, nguyên bản hắn còn chuẩn bị đi trước ăn cơm đây. Vội vàng tiến vào tinh đấu khoang thuyền, liên tiếp chiến võng. Hôm nay lại đến cơ giáp chiến thời khắc, Đường Vũ Lân trực tiếp đến dự thi đấy, liên tiếp tiến vào. Lựa chọn, cận chiến cơ giáp, vũ khí, trường thương. Nguyên bản Đường Vũ Lân tham gia cơ giáp thi đấu là vì có thể tôi luyện chính mình công kích từ xa năng lực. Nhưng từ khi bắt đầu luyện thương về sau, kế hoạch có biến. Tại hoàn thành thiên phu sở chỉ một thức này trước, hắn chuẩn bị đều dùng trường thương dự thi. Tiến vào sân đấu, đối diện đồng dạng là quang ảnh lóe lên, cũng xuất hiện một đài cơ giáp. Lần này không còn là viễn trình được rồi, mà là cận chiến cơ giáp. Đối phương vũ khí là một thanh trường đao. Là cái loại này liền cán trường đao. Chiều dài so với Đường Vũ Lân trong tay trường thương còn muốn dài hơn vài phần. Cực lớn đầu đao liền có 6 mét dài hơn, rộng hơn 2 mét, cực kỳ trầm trọng. Nhìn qua chính là uy thế to lớn. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Điện tử âm đơn giản thô bạo tuyên bố Đường Vũ Lân dự thi sau trận thứ 2 cơ giáp chiến bắt đầu. Song phương hầu như đều là không chút do dự hướng về đối phương phóng đi. Đơn giản trực tiếp, hai bàn cận chiến cơ giáp nhanh chóng tới gần. Cận chiến cơ giáp trong chiến đấu đụng với, vậy muốn xem ai chiến đấu kỹ xảo càng mạnh hơn nữa, ai hồn kỹ đối với bản thân cơ giáp phụ trợ càng mạnh hơn nữa. Nói như vậy, tại cận chiến trong có thể tăng phúc cơ giáp hồn kỹ, đầu tiên yêu cầu chính là hồn sư bản thân tu vi mạnh hơn. Tam hoàn tu vi trở xuống hồn sư, rất khó thông qua võ hồn tham dự đến cơ giáp trong chiến đấu. Bởi vì uy lực quá nhỏ, không dễ dàng dung chuyển đối thủ vòng phòng hộ. Bất luận cái gì một gã cơ giáp sư đang chọn cơ giáp thời điểm, đều cân nhắc đến cùng chính mình võ hồn có hay không xứng đôi. Chỉ có lẫn nhau phối hợp thích hợp nhất dưới tình huống, mới có thể tại cơ giáp trong chiến đấu phát huy ra mạnh nhất uy năng. Đối thủ cơ giáp trong tay trường đao vung, trực tiếp một đao liền hướng về Đường Vũ Lân chém tới. Hắn cái này cơ giáp tại phát động thời điểm, trọng đao chém dụng tốc độ thật nhanh, nhìn qua như vậy trầm trọng đại đao, đột nhiên bộc phát ra tựa như tia chớp giống như tốc độ. Hầu như chẳng qua là hào quang lóe lên, đã đến Đường Vũ Lân cơ giáp trước mặt. Đao thật là nhanh. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hai tay tại khống chế mặt trên bảng bay nhanh lực qua. Trong tay trường thương đột nhiên hướng lên vừa đỡ. Đường một tiếng vang thật lớn, hai bản cận chiến cơ giáp bản thân năng lượng đều là không sai biệt lắm đấy. Nhưng bởi vì cái kia trọng đao là trực tiếp vung đấy, cho nên, dựa thế lớn. Đường Vũ Lân cơ giáp lập tức bị đánh hướng về phía sau trượt ra. Đối phương đắc thế không để cho, đầu đao bắn ngược dựng lên, chui đao lại lộ ra đi ra. Trực tiếp dựa thế về phía trước đỉnh đầu, bay thẳng đến Đường Vũ Lân chỗ phòng điều khiển phương hướng đục đi qua. Ngoan độc đó a. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp hướng về phía sau trượt lui. Mà đúng lúc này, đối phương sau lưng tên lửa đầy đột nhiên sáng lên, chui đao ngang nhiên đến rồi trước mặt. Đường Vũ Lân trường thương lần nữa hướng lên ngăn cản ra, tính toán bằng vào vũ khí của mình cho cơ giáp mang đến cơ hội. Nhưng đối phương phía trước xông trong quá trình, tên lửa đầy cũng chỉ là phóng ra trong nháy mắt liền đóng cửa. Hắn cái này vừa đỡ rơi tại không trung, đối phương chui đao cũng không có đẩy đi tới. Mượn Đường Vũ Lân trường thương đặt ngang thất bại cơ hội, trường đao vung vẩy, cực lớn đầu đao quét ngang tới, thẳng đến Đường Vũ Lân cận chiến cơ giáp bên hông vị trí quét ngang mà đến. Cái này vừa nhìn liền là có lấy phi thường mạnh kinh nghiệm thực chiến cơ giáp sư mới có thể thao tác đi ra cận chiến rồi. Đường Vũ Lân cái này dù sao cũng là tại khống chế cơ giáp, cũng không phải bản thân hắn tại chiến đấu. dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong. Bất quá, tâm tình của hắn lại hết sức trầm ổn. Đối mặt nguy hiểm, cũng không hoảng hốt. Cận chiến cơ giáp trường thương không kịp thu về rồi. Dưới chân bộ pháp nhưng là không chút nào chậm. Không lùi mà tiến tới. Đột nhiên hướng về đối phương phóng đi. Sau lưng tên lửa đầy hào quang tỏa sáng. Tốc độ bạo tăng. Đồng thời, đã nâng lên trường thương dọc theo. Làm trường côn sử dụng. Thẳng đến đối phương cơ giáp nhằm thẳng vào đầu chém. Đối diện cơ giáp trường đao quét ngang không thay đổi. Nhưng dùng sức hướng về phía sau kéo một phát chuôi đao. Biến thành đầu đao trước người quét ngang. Đường Vũ Lân cơ giáp vọt tới trước quá trình. Tựa hồ chính là muốn trực tiếp nhảy vào đao phong kia bên trong tựa như. Không chỉ có như thế, một tầng hỏa diễm hào quang bỗng nhiên từ đối diện cơ giáp trong bạo phát đi ra. Đao mang lạnh thấu xương, khí thế bức người. Trầm xuống có thể kéo đại Đường Vũ Lân công kích khoảng cách, hồn kỹ phóng thích cùng công kích vừa đúng lúc. Tuyệt sẽ không chờ mình rơi vào hạ phong thời điểm mới sử dụng. Cái gì trước phóng thích võ hồn chính là rơi vào hạ phong, cái này tại chính thức am hiểu thực chiến mặt người trước, đơn giản chính là cái chuyện cười. Vị này hồn kỹ lúc bộc phát giữa, có thể nói vừa đúng lúc. Thoáng một phát sẽ đem phóng thích ra tên lửa đầy Đường Vũ Lân dồn đến tuyệt cảnh. Mắt thấy, tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân khống chế được chính mình cận chiến cơ giáp. Làm ra một cái phi thường kỳ quái động tác. Cơ giáp mãnh liệt nhoáng một cái, tại tên lửa đầy toàn lực thúc đẩy dưới tình huống. Bỗng nhiên cải biến phương hướng. Không phải hướng mặt bên, mà là hướng lên. Phải biết rằng, tại tên lửa đầy toàn lực phát động lúc cải biến phương hướng. Đối với cơ giáp bản thân mà nói, muốn thừa nhận thật lớn trùng kích. Không chỉ có như thế, đối với người điều khiển cũng là giống nhau. Không có rất mạnh thân thể tố chất, là tuyệt đối chịu không nổi đấy. Đường Vũ Lân thân thể tố chất đương nhiên không là vấn đề, mà hắn cơ giáp tri thức bình thường chế thức cơ giáp, bình thường mà nói, tự nhiên là không chịu nổi. Có thể hắn có biện pháp của hắn. Trong cơ thể hồn lực bắn ra, chớp mắt thẩm thấu đến rồi cơ giáp từng cái khớp xương bên trong, vững chắc ở cơ giáp bản thân. Cơ giáp không có phóng thích vòng phòng hộ, nhưng mặt ngoài lại nhiều một tầng hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng, chính là Đường Vũ Lân cái kia đạt đến hồn vương cấp độ huyền thiên công hồn lực. Đao mang cơ hồ là từ dưới chân lực qua. Trong tay trường thương vốn là hướng phía dưới quất kích, lúc này vừa vặn dựa thế dưới chỉ, một thương đâm ra. Mũi thương mặt ngoài, nhiều một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang, thương mang lập lòe bên trong, thẳng đến đối phương cơ giáp đỉnh đầu vị trí đâm xuống dưới. Đây hết thảy đều phát sinh thật nhanh, đối phương phóng thích hỏa diễm hồn kỹ, đao mang lập lòe, Đường Vũ Lân cơ giáp cải biến phương hướng, đều là trong chốc lát biến hóa. Đối diện cơ giáp lúc này trầm xuống thân hình đột nhiên bắn lên, hướng về nghiêng phía trên thoát ra. Tránh đi Đường Vũ Lân một phát này, đồng thời trong tay trường đao hướng về phía sau vung vẩy, lần nữa chém về phía không trung Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đâm ra trường thương cao lên, hai thành vũ khí lại một lần hoàn thành va chạm. Phanh! Lần này, cân sức ngang tài. Hai bàn cơ giáp đồng thời hướng về hai cái phương hướng rơi đi, phân biệt rơi xuống đất, phát ra oanh oanh hai tiếng. Lần nữa đối mặt đối thủ lúc, hai vị người điều khiển biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết, gặp được cao thủ. Đường Vũ Lân đây là lần thứ nhất đối mặt khống chế cơ giáp như thế tinh diệu đối thủ. Đối phương đối với cái kệ trường đao khống chế có thể nói như tay điều khiển. Đơn giản giống như là chính mình thân thể giống như. Hơn nữa trường đao tốc độ nhanh vô cùng. Hiển nhiên là nhận lấy hồn lực ảnh hưởng bố trí. Nhưng càng là đối thủ như vậy, mới càng có thể kích phát hắn chiến ý. Cho nên hắn mới không có sử dụng võ hồn cùng huyết mạch chi lực. Chỉ là đơn thuần dùng hồn lực đến tăng phúc. Hắn là muốn tôi luyện thương pháp đấy, mà không phải nóng lòng chiến thắng đối thủ. Đột nhiên về phía trước bước ra một bước, Đường Vũ Lân cơ giáp trường thương ngang nhiên đâm ra, cùng trước bất đồng chính là, lần này, tinh khí thần chớp mắt thống nhất. Trường thương đâm ra, hồn lực quán chú, thân thể cùng cơ giáp tại loại này khống chế ở bên trong, dường như đã dung hợp làm một thể. Đối mặt Đường Vũ Lân đột nhiên biến nhanh đến trường thương, đối thủ chiến đao lựa chọn đặt ngang, cùng trước Đường Vũ Lân bất đồng chính là, hắn cái này đặt ngang là thoáng nghiêng ngả đao cán đấy. Phanh một tiếng va chạm, trường thương thương ý nở rộ. Chấn động đối thủ cơ giáp lui về phía sau nửa bước, nhưng đối với phương trường đao cũng tiếp theo kề sát báng thương liền nạo tới đây. Đây là lợi dụng vũ khí chiều dài. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, trường thương thu hồi, mũi thương quét ngang, đẩy ra trường đao. Song phương liền tại khoảng cách gần trong phạm vi đao đến thương hướng, cứng rắn đối đầu mà bắt đầu. Đối phương cũng đồng dạng không có lại phóng thích hồn kỹ, hai bàn cơ giáp không ngừng đem trong tay mình vũ khí sử dụng cao thấp phân chia. Cơ giáp cận chiến, đại khai đại hợp. Kỹ xảo ứng dụng vốn là không nhiều lắm đấy, có thể tại trong tay bọn họ dưới sự khống chế đến, cái này cơ giáp chiến liền trở nên đặc biệt đặc sắc rồi. Đường Vũ Lân rất nhanh liền tập trung tinh thần trong đó. Lúc hắn đem bản thân hồn lực rót vào cơ giáp về sau, cái loại này thân giáp hợp nhất cảm giác. Để cho hắn rất nhanh đem mình một ít thực chiến kỹ xảo dung nhập vào rồi trong chiến đấu. Hắn chỗ khống chế cơ giáp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng linh hoạt rồi. Mà đối thủ sức chiến đấu cũng là tương đối cường hãn, cái kia cơ giáp khống chế hay đến cực độ. Một phát đại đao cung dài bao che khuyết điểm, chợt cao chợt thấp, trái mở phải ngăn cản, chính là không cho Đường Vũ Lân nửa điểm cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương vậy mà chiến rồi cái ngang tay. Ai cũng không làm gì được đối phương. Đường Vũ Lân hoàn toàn lợi hại khẳng định. Ở trước mặt mình đối thủ nhất định là huyết thần quân đoàn cơ giáp sư. Hơn nữa, tu vi sẽ tại ngũ hoàn phía trên. Bằng không mà nói, tuyệt sẽ không khó đối phó như vậy. Hiện tại song phương so đấu đều là kỹ xảo. Ai cũng không nguyện ý đơn giản vận dụng hồn kỹ đến đánh tan đối thủ. Bởi vì này đối với bọn họ mà nói, vốn chính là một trận tôi luyện. Đường Vũ Lân không biết là, tại quân đoàn khu nghỉ ngơi, tinh đấu chiến võng khu vực này ở bên trong, lúc này đã nổ tung nồi. Ai vậy a? Cận chiến kỹ xảo thật không ngờ cao siêu. Chúng ta Tây khu lúc nào có như vậy cận chiến cao thủ. Liền tam doanh trưởng đều bắt không được tới đây. Thực đã hiền a, nhìn xem. Tinh đấu chiến võng khu có một cái màn hình lớn. Lợi hại tùy thời đem 30 đài tinh đấu trong khoang thuyền là bất luận cái gì chiến đấu điều động đến trên màn hình. Cho những cái kia chờ đợi các chiến sĩ quan sát. Mà lúc này, trên màn hình hiện ra lấy đấy. Chính là Đường Vũ Lân cùng hắn cái kia đại đao đối thủ một trận chiến. Song phương càng đánh càng hăng. Đao đến thương hướng, trong lúc nhất thời giết được khó phân thắng bại, loại cơ hội này thế nhưng là không thấy nhiều đấy. Đây tuyệt đối là cơ giáp chiến bắt đầu thi đấu đến nay, Tây Bộ thi đấu khu đặc sắc nhất một trận thi đấu. Bọn hắn đều tại chờ cơ hội a, lúc nào hồn kỹ đi theo bộc phát, chính là quyết định thắng bại thời điểm rồi. Quá cường hãn, tam doanh trưởng kỹ xảo như vậy giỏi, đối phương lại còn có thể ứng đối. Nhìn thấy không? Hắn tại đẩy mạnh trong quá trình còn có thể nhiều lần cải biến phương hướng. Vừa rồi cái kia thoáng một phát tả hữu lắc lư quá đặc sắc rồi. Nếu là ta, khẳng định được tam doanh trưởng cho đánh chúng. Đối thủ kia rút cuộc là ai à? Khẳng định không phải chúng ta bên này. Lúc này tham gia cơ giáp chiến đấy, không có một cái nào dùng thương đấy. Hơn nữa, cũng không có tam doanh trưởng tầng thứ này đó à. Tam doanh trưởng cận chiến kỹ xảo thế nhưng là chúng ta thiết huyết đoàn đệ nhất đấy. Coi như là nhất doanh trưởng đều muốn thắng hắn, đều cần dựa vào cậy mạnh. Ngươi nói ai cậy mạnh à? Giang Ngũ Nguyệt bất mãn thanh âm truyền đến. Người binh lính kia thè lưỡi, cười hắc hắc. Trưởng quan tốt. Giang Ngũ Nguyệt lúc này cũng đã nhìn về phía màn hình lớn, vẻ mặt hiếu kỳ. Hắn tới cũng có trong chốc lát rồi, nhìn xem cái này trong màn hình hai bàn cơ giáp so đấu, lúc này hắn chẳng qua là ngứa nghề. Loại trình độ này cận chiến kỹ xảo, tuyệt đối có thể nói là đỉnh cấp tầng thứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia đài dùng thương cơ giáp còn rõ ràng rơi tại hạ phong. Động tác lộ ra có chút không thạo cùng không lưu loát. Nhưng hắn đối với cơ giáp cường khống năng lực lại phi thường tốt. Thường thường có thể sử dụng một ít bình thường cơ giáp không cách nào sử dụng động tác đến lẩn tránh tam doanh trưởng công kích. Nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, cái này đài dùng thương cận chiến cơ giáp chiến đấu động tác bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, hơn nữa cũng càng ngày càng hợp lý rồi. Song phương cũng liền tiếp theo biến thành thế lực ngang nhau. Chuôi kia trường thương tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay tinh thần. Nhiều lần đều là tấn công địch chỗ tất cứu đến giải trừ chính mình chỗ đối mặt nguy cơ. Cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Hay vẫn là nói, nguyên bản cái này dùng thương đúng là tại giả heo ăn thịt hổ a. Trước tên lính kia nói không sai, nếu như là đổi lại mình ở bên trong. Đều muốn chiến thắng hai người kia, chỉ sợ thật muốn dùng cậy mạnh mới được rồi. Luận chiến đấu kỹ trùng hợp, trên thực tế Giang Ngũ Nguyệt cũng không như thế nào xuất sắc, hắn cường đại chính là bản thân võ hồn. Oanh, oanh, oanh. Đao thương liên tiếp cứng rắn đối đầu ba cái. Tam doanh trưởng cơ giáp đột nhiên lui về phía sau, vậy mà lần này cứng rắn đối đầu trong ăn phải cái lỗ vốn. Một tầng hỏa quang cũng tiếp theo từ cơ giáp trong tỏa ra, làm tam doanh trưởng cơ giáp nhìn qua thoáng một phát liền biến thành màu đỏ. Đại đao lần nữa vung ra, lần này, một đạo tấm lụa cũng tựa như đao mang điện xạ mà ra. Thẳng đến đối thủ chém tới, tam doanh trưởng giống như rơi vào hạ phong rồi, bằng không thì không có khả năng chủ động xuất kích đấy. Lập tức liền có người kêu lên. Đường Vũ Lân cơ giáp không có lựa chọn cứng rắn đối đầu, mà là thân thể nhoáng một cái, thể hiện ra rồi phi thường tinh diệu bộ pháp, rõ ràng cứng rắn tránh được tam doanh trưởng một đao kia. Cái này làm sao có điểm giống là đường môn quỷ ảnh mê tung bộ. Đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ là trên cơ bản tất cả đường môn đệ tử đều học tập đấy. Cái này bộ pháp tại trong thực chiến thiên biến vạn hóa, hầu như mỗi người dùng ra quỷ ảnh mê tung bộ đều không giống nhau, nhưng tại trong thực chiến tác dụng cũng tuyệt đối cường hãn. Nhưng mà, đây chính là chỉ có người thể bản thân đến sử dụng. Quỷ ảnh mê tung bộ dùng thiên biến vạn hóa lấy sừng, bản thân chính là cực kỳ phức tạp. Dùng cơ giáp đến khống chế, chỉ có cấp cao nhất cơ giáp sư mới có thể hoàn thành trong đó một chút đơn giản động tác. Bởi vì người có thể hoàn thành động tác, rất nhiều đều là cơ giáp không làm được đấy, thí dụ như một ít thân thể thay đổi các loại. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân lúc này khống chế được hắn cái này đài cơ giáp, chính là dùng ra rồi tinh diệu quỷ ảnh mê tung bộ. Đồng thời, còn mở ra lấy sau lưng tên lửa đẩy. Tại tốc độ cao trùng kích dưới tình huống đến sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ, là thần kỳ như vậy. Tam doanh trưởng chỉ cảm thấy hoa mắt, đối thủ đã đến trước mặt, trường thương đâm ra, thẳng đến chính mình phòng điều khiển đã tới rồi, mà lúc này, hắn trường đao cũng còn không có thu hồi đây. Không chút do dự nhen nhóm hồn kỹ, một tầng kim hồng sắc hỏa diễm từ trong cơ thể bắn ra mà ra, cùng cơ cái vòng bảo hộ dung hợp ở một chỗ. Đồng thời trong tay trường đao quét ngang, căn bản không tránh né rồi. Mục đích của hắn rất đơn giản, dùng chính mình hồn kỹ ngăn trở Đường Vũ Lân công kích, đồng thời dùng tổn thương đổi mạng, tiêu diệt Đường Vũ Lân. Đinh, trường thương điểm tại vòng phòng hộ bên trên. Tam doanh trưởng đột nhiên cảm giác được đại não một hồi choáng váng. Một cỗ vô cùng mãnh liệt uy áp chớp mắt truyền khắp toàn thân, làm hắn phát ra hồn lực đột nhiên ngừng lại. Vòng phòng hộ là ngăn lại Đường Vũ Lân cơ giáp công kích, nhưng mà từ hắn cái kia trường thương bên trong tách ra thương ý lại truyền vào trong phòng điều khiển, thế cho nên hắn khống chế được trường đao, động tác chính là ngừng lại, phía trên bám vào hỏa diễm cũng rõ ràng giảm bớt. Đường Vũ Lân cơ giáp vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, cứng rắn ngăn cản một đao, đồng thời lại là một thương đâm ra, như cũ là cùng một vị trí. Cùng lúc đó, hắn bản thân thương ý bộc phát, trong tay trường thương chớp mắt liền bị đậm đặc huyết mạch chi lực phủ lên đã thành màu vàng. Tại huyết mạch chi lực truyền lại trong quá trình, hắn hầu như cũng đã là cơ giáp bản thân rồi. Oanh, tam doanh trưởng vừa mới khôi phục vài phần ý thức, chớp mắt liền bị cái kia bỗng nhiên oanh kích mà đến thương ý đánh tan. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền thối lui ra khỏi thi đấu. Mà thông qua màn hình xem cuộc chiến huyết thần quân đoàn các chiến sĩ chứng kiến nhưng là một cái khác bức tình cảnh. Trong mắt bọn hắn, song phương trước chiến đấu hay vẫn là đặc sắc tuyệt luân. Mà sau một khắc, đối thủ kia lợi dụng đường môn quỷ ảnh mê tung bộ, thoáng một phát liền tránh được tam doanh trưởng công kích, hơn nữa hữu hiệu đánh trả. Nhưng tam doanh trưởng ứng đối cũng rất tốt à. Hồn kỹ cùng vòng phòng hộ kết hợp, hoàn mỹ phòng ngự đồng thời còn cho rồi hữu hiệu đánh trả. Làm bọn hắn không nghĩ ra chính là, tam doanh trưởng đánh trả rõ ràng có thể trọng thương đối thủ đấy. Thời khắc cuối cùng lại trở nên vô lực. Mà đối thủ lại là đơn giản trực tiếp một thương đâm ra, liền trực tiếp quán xuyên tam doanh trưởng khoang điều khiển. Cái này không phải là nhường à. Một gã thiếu tá cũng nhịn không được kêu lên. Trừ rồi nhường bên ngoài, bọn hắn đúng là nhìn không ra có bất kỳ khả năng. Đương nhiên không phải là nhường rồi. Thân là nhất doanh trưởng Giang Ngũ Nguyệt xem ra môn đạo. Hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nhận ra tam doanh trưởng đối thủ có chút quen mắt. Tinh đấu khoang thuyền mở ra, tam doanh trưởng sắc mặt khó coi bò lên đi ra. Lúc hắn thay xong y phục đi ra thời điểm, lập tức liền bị rất nhiều người xông tới. Doanh trưởng, tình huống như thế nào à? Như thế nào thời khắc cuối cùng ngài lại đột nhiên sai lầm? Một tên binh lính hỏi. Tam doanh trưởng tức giận, sai lầm cái gì? Ta một chút cũng không có sai lầm, là người kia cổ quái. Hắn vừa mới cái kia một thương đâm tới, tuy rằng công kích ngăn lại, nhưng lại có loại chấn nhiếp lực lượng truyền vào khoang điều khiển, để cho ta ngập vào ngắn ngủi giằng co, không thể tiếp tục phát ra hồn kỹ. Sau đó liền bi kịch. Thật sự là làm không rõ. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Hình như là một loại trên tinh thần chấn nhiếp, còn không phải hồn kỹ phương diện đấy. Thương ý. Giang Ngũ Nguyệt đi tới, đi vào tam doanh trưởng trước mặt. Tam doanh trưởng sắc mặt biến hóa, hình như là có chút ý tứ kia. Như thế nào, lão Giang, ngươi gặp được qua? Giang Ngũ Nguyệt hai mắt híp lại, ta có chút cái kia cảm giác, bất quá, không phải là tiểu tử kia à. Hắn cho dù có thương ý, cũng sẽ không quá mạnh mẽ, không có khả năng ứng dụng đến cơ giáp bên trên đấy. Ngươi cái này vận khí, cũng thật sự là quá kém. Đường Vũ Lân lúc này thì là cảm thấy mỹ mãn đã xong thi đấu, lại thắng một trận. Hơn nữa trận này đối với hắn dẫn dắt phi thường lớn, làm hắn tại cơ giáp khống chế bên trên rõ ràng đã có tiến bộ. Ít nhất cùng đối thủ học xong làm sao có thể đủ tốt hơn đem chính mình dung nhập vào cơ giáp bên trong. Tiếp tục như vậy xuống dưới, đợi đến lúc giải thi đấu chấm dứt, chính mình tại cơ giáp khống chế phương diện, nhất định sẽ có càng lớn tiến bộ. Bất quá, càng là đến đằng sau, đối thủ nhất định sẽ càng mạnh. Tự mình nghĩ đi được xa hơn, cũng chỉ có thể bại lộ càng nhiều nữa năng lực. Tuy rằng vừa mới đối thủ này cơ giáp cận chiến kỹ xảo phi thường giỏi, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cơ giáp khống chế bên ngoài, còn có nhiều năng lực khác. Thí dụ như, Kim Ngữ cùng Vách Vương Long có thể trực tiếp tham chiến. Còn có hắn cái kia vừa mới tu luyện thành công huyết mạch chi lực đối với võ hồn tăng phúc. Những thứ này đều là hắn bản thân lực lượng hữu hiệu bổ sung. Cũng quyết cũng không giống như cơ giáp sư có thể đối kháng đấy. Thở dài một hơi, Đường Vũ Lân vươn vai rồi mình một chút thân thể, ra khỏi khoang điều khiển, ăn cơm đi. Lúc hắn đi vào nhà ăn thời điểm, liếc mắt liền thấy được Giang Ngũ Nguyệt. Giang Ngũ Nguyệt bên cạnh còn vây quanh không ít người, đều tại náo nhiệt nói qua mấy thứ gì đó. Bước đi tới, Đường Vũ Lân từ phía sau vỗ một cái Giang Ngũ Nguyệt. Huynh đệ, ăn cơm à. Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại là hắn, lập tức nở nụ cười. Chứng kiến Đường Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt bên cạnh mặt khác cận chiến doanh các chiến sĩ cũng đều lộ ra dáng tươi cười, hơn nữa trong tươi cười còn mang theo vài phần tôn kính. Đừng nhìn Đường Vũ Lân vẫn chỉ là thiếu úy quân hàm. Nhưng hắn ở đằng kia cuộc chiến đấu ở bên trong, phối hợp Giang Ngũ Nguyệt lực chống đỡ cường địch. Nhất là Kim Long cuồng bạo lĩnh vực đối với nhất doanh các chiến sĩ tăng phúc, đều để cho bọn chúng ký ức hãy còn mới mẻ. Quân đội vĩnh viễn đều là tôn trọng cường giả địa phương, thực lực cường đại, tại trong quân đội chính là nổi tiếng. Nhất là huyết thần quân đoàn loại địa phương này. Ngày đó Đường Vũ Lân bộc phát, ít nhất để cho nhất doanh giảm bớt 2/3 thương vong, làm sao có thể không để cho những thứ này các chiến sĩ tôn kính à? Các ngươi đang nói cái gì? Náo nhiệt như vậy. Đường Vũ Lân cười hỏi. Giang Ngũ Nguyệt nói, đang nói một trận tinh đấu chiến võng thi đấu, vừa mới tam doanh trưởng cùng một cái đối thủ so đấu, vậy mà thua. Cái kia người còn không phải chúng ta quân đoàn đấy. Thật sự là kỳ quái, Tây Bộ thi đấu khu lúc nào có tốt như vậy cơ giáp sư rồi. Tam doanh trưởng tại chúng ta đoàn cơ giáp cận chiến kỹ xảo tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy. Có thể hắn đối thủ kia, kỹ xảo phương diện vậy mà không chút thua kém. Hơn nữa, võ hồn hẳn là còn mạnh hơn. Cái này không, tam doanh trưởng đợt thứ hai liền bị đào thải, phiền muộn liền cơm cũng không tới ăn. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, khóe miệng thoáng co quắp thoáng một phát, nhưng hắn thông minh không nói gì thêm. Chẳng qua là cười híp mắt nói, đi thôi, ăn cơm đi, ngươi cho ta nói một chút chứ. Đánh cơm. Đường Vũ Lân cùng Giang Ngũ Nguyệt ngồi lại với nhau. Nói đi, có phải hay không ngươi? Giang Ngũ Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười khổ nói, nếu như ngươi nói vị kia tam doanh trưởng vũ khí là dùng trường đao, cái kia chỉ sợ sẽ là ta. Giang Ngũ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân, thật là ngươi. Vậy mà thật là ngươi. Làm sao có thể? Ngươi cơ giáp khống chế rõ ràng cũng như vậy thành thạo à. Ngươi còn có phải là người hay không? Đường Vũ Lân ho khan một tiếng. Luyện qua mà thôi. Ngươi cần phải cho ta bảo mật à. Giang Ngũ Nguyệt ho khan một tiếng. Rất lâu chưa từng ăn số một cửa lấy thức ăn đồ ăn rồi. Đường Vũ Lân sắc mặt cứng đờ. Ngươi cái tên này. Giang Ngũ Nguyệt cười hắc hắc. Không phải lúc trước ngươi bịp ta thời điểm rồi. Ta liền ăn một phần. Cũng không nhiều muốn. Ta có thể chính là phát triển thân thể thời điểm à. Ngươi đều 30 rồi, còn dài cái gì thân thể. Ngoài miệng mặc dù là như vậy nói qua, nhưng Đường Vũ Lân hay là đi cho hắn mua một phần, đồng thời trong lòng âm thầm thề, về sau tuyệt đối không nói thật. Ngươi làm như thế nào? Vừa ăn cơm, Giang Ngũ Nguyệt một bên hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, thương ý. Ta đem thương ý chuyển nhập cơ giáp bên trong. Tuy rằng hắn có thể phòng trụ công kích của ta, nhưng chỉ cần hắn bản thân lực ý chí chưa đủ kiên cường. Bản thân tinh thần lực cũng không đủ dưới tình huống, liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, khi đó ta vẫn có khác thủ đoạn phòng ngự. Đổi là ngươi lời nói, ta trước mắt thương ý sẽ rất khó ảnh hưởng đến ngươi rồi. Giang Ngũ Nguyệt khẽ gật đầu, bất quá trên mặt lại toát ra cười khổ. Ta đối với cơ giáp khống chế không quá thành thạo. Ngươi cũng biết, ta toàn lực phóng thích võ hồn thời điểm, thể tích đều cùng cơ giáp không sai biệt lắm. Cho nên, căn bản cũng không có đặc biệt phù hợp ta cơ giáp. Không có biện pháp. Chỉ có thể là như bây giờ rồi. Đường Vũ Lân bật cười, không phải phải không, hắn phách vương long võ hồn đúng là muốn đối mặt loại tình huống này. Bất quá, bản thân hắn cường độ cũng cùng cơ giáp không có gì sai biệt rồi. Tu luyện, thi đấu, cái này đã trở thành Đường Vũ Lân đơn giản sinh hoạt giọng chính. Tiếp theo nửa tháng, hắn mỗi ngày đều là tại thi đấu cùng trong khi tu luyện vượt qua. Tinh đấu chiến võng loại này nhất thuần túy, hơn nữa có thể bất kể sinh tử thực chiến, đối với Đường Vũ Lân trợ giúp phi thường lớn. Nhất là tại cơ giáp khống chế kỹ xảo phương diện, càng là vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Tây Bộ thi đấu khu trình thể thực lực tuyệt đối là toàn bộ liên bang yếu nhất, thế nhưng là, đừng quên, nơi này có huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân thường xuyên sẽ ghép cặp đến huyết thần quân đoàn đối thủ, loại này chiến đấu cường độ tại đấu loại giai đoạn, nhưng vẫn cứ toàn bộ đại lục bên trên mạnh nhất. Dù là cùng tồn tại một cái thi đấu khu, nếu như khoảng cách tương đối gần mà nói, được ghép cặp bên trên tỷ lệ cũng là tương đối cao. Lúc Đường Vũ Lân đánh bại chính mình cơ giáp cái thứ 8 đối thủ thời điểm, điện tử âm rút cuộc xuất hiện biến hóa. Tây bộ thi đấu phân chia khu đấu vòng loại chấm dứt, ngài đã tiến vào đến rồi tiếp theo thi đấu vòng tròn bên trong. Thi đấu vòng tròn tổng cộng có 64 vị tuyển thủ tham gia, chia làm 8 tổ, mỗi tổ 4 thứ hạng đầu tên đấu vòng sau. Tiến vào top 32 về sau, sẽ không còn thứ hạng, trực tiếp sau khi tiến vào trước mặt liên bang tổng quyết chọn. Ngược lại là giảm bớt sức lực, nói cách khác, chính mình còn muốn tham gia 7 trận thi đấu vòng tròn, nếu như thắng lợi tỷ số đầy đủ lời nói, có thể tiến vào 32 thứ hạng đầu tên. Đến lúc đó, có thể tham gia chung kết quyết chiến. Đường Vũ Lân tại hồn sư cùng cơ giáp phương diện, đều liên tục chiến thắng rồi 8 trận, trong này cũng không có gặp được đặc biệt cường đại đối thủ. Mạnh nhất cũng chỉ là một vị hồn đế. Mà thông qua những thứ này chiến đấu tăng thêm những ngày này tu luyện, hắn võ hồn cùng huyết mạch dung hợp triệt để hoàn thành. Hồn lực vòng xoáy bên trong tinh hạch càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách hồn hạch hình thành chỉ kém một bước cuối cùng. Nghỉ ngơi 3 ngày sau, tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Có 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, Đường Vũ Lân trong lòng lập tức nóng lên. Có phải hay không có thể đi xin phép nghỉ ngơi một chút à? Vì vậy, Đường Vũ Lân trực tiếp tìm được Huyết Nhất. Ngươi muốn nghỉ ngơi? Huyết Nhất liếc Đường Vũ Lân một cái. Đường Vũ Lân vẻ mặt chờ mong. Người xem, ta đến rồi cũng đã lâu như vậy. Ngài cũng không cho ta tấn chức quân hàm. Cái này vừa vặn phía trước đấu vòng loại chấm dứt. Hai ta bên cạnh thi đấu đều đấu vòng sau rồi. Coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hay không cho ta 2 ngày nghỉ. Ta muốn đi liệt hỏa thung lũng đi dạo. Cũng coi như thư giãn một tí tinh thần. Huyết Nhất hơi chút trầm ngâm về sau. Nói, được rồi. Đi nhanh về nhanh. Cảm ơn trưởng quan. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi. Tại đi tới nơi này tiếp cận 2 tháng về sau. Rút cuộc có thể đi xem của Nguyệt Na rồi. Còn có cái gì so với đây càng chuyện hạnh phúc à. Bị kích động rời đi Huyết Nhất xử lý công thất. Đường Vũ Lân lập tức bấm Cổ Nguyệt Na thông tin dãy số. Cổ Nguyệt, ta có thể đi nhìn ngươi rồi, ngươi đợi đấy ta. Ta đợi lát nữa liền xuất phát, ta dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi tới, đoán chừng 3 giờ không sai biệt lắm. Đường trở về dĩ nhiên là không cần leo lên, hắn thế nhưng là có nhị tự đấu khải, có thể bay. Thật tốt quá. Ba, ta chờ ngươi. Cổ Nguyệt Na thanh âm bởi vì hưng phấn đều hơi có chút run rẩy, không có nửa điểm chậm trễ. Đường Vũ Lân ra khỏi quân doanh liền phóng xuất ra rồi chính mình nhị tự đấu khải, hai cánh triển khai, bay vào không trung, bay thẳng đến liệt hỏa thung lũng phương hướng lướt đi mà đi. Gió núi lạnh thấu xương, lạnh lẽo thấu xương tựa như dao găm giống như hướng trong thân thể chui vào, nhưng những nay hàn ý còn không có nhận gần Đường Vũ Lân thân thể, liền bị hắn đậm đặc khí huyết chi lực hóa giải. Màu vàng hai cánh triển khai, làm hắn trên không trung nhìn qua giống như là một cái đang tại bay lượn lấy màu vàng đại điểu. Dưới chân thành từng mảnh sơn phong xẹt qua, tốc độ nhanh vô cùng hướng về xa xa lướt đi. Có thể phi hành thật là quá tuyệt vời, cái này tiết kiệm bao nhiêu thời gian a? Đường Vũ Lân dùng sức vỗ cánh, lần nữa ra tốc. Cái này là nhị tự đấu khải chỗ tốt. Cùng nhất tự đấu khải so với, đơn giản chính là cách biệt một trời một vực. Rút cuộc, liệt hỏa thung lũng dĩ nhiên trong tầm mắt, chung quanh nhiệt độ rõ ràng bay lên, Đường Vũ Lân thu liễm hai cánh, hướng xuống đất rơi đi. Hắn không phải ý định liền như vậy bay qua, liệt hỏa thung lũng cũng có đóng quân đấy. Vạn nhất sinh ra hiểu lầm sẽ không tốt. Từ chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra bình thường y phục, thay cho một thân quân trang, Đường Vũ Lân nhanh nhẹn hướng về thung lũng phương hướng chạy như điên. Hắn lúc này đơn giản chính là quy tâm tự tiễn.